Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, trang 302. Đối với loại này sinh hoạt, Kalulu là vừa lòng, tuy rằng mỗi một gốc cây Kalulu đều là dựa vào uống ma dược tìm được công tác. Chính là có thể không uống ma dược, ai nguyện ý uống ma dược à? Tốt đẹp sinh hoạt đột nhiên im bặt. Ở cái kia trời trong nắng ấm, ánh mặt trời tốt lắm buổi chiều, ngày đó, vừa mới uống xong cà phê, đang ở dư vị buổi sáng cái kia đuôi cá mỹ vị khi. Kalulu bỗng nhiên phát hiện chính mình bị rút đi lên, đang ở kinh hoàng thất thố, bỗng nhiên một chén ma dược đưa đến nó bên miệng a. Nguyên lai là công tác đã đến giờ a. Ân tương đương không sai. Chính là như vậy có chức nghiệp hành vi thường ngày. Nguyên bản còn ở kinh hoàng thất thố Kalulu nháy mắt bình tĩnh. Tùy ý hiệp ước đối tượng bắt lấy chính mình cây cối. Nó mở ra mồm to. Một ngụm đem kia chén ma dược làm. Hương vị cũng không tệ lắm. Có điểm giống rượu vang đỏ hương vị kỳ thật Kalulu còn có thể lời bình hương vị. Chỉ là đại bộ phận ma pháp sư không biết thôi. Vì thế, vừa mới lời bình xong này chén mê hồn dược hương vị, Kalulu liền lâm vào hôn mê. Chờ đến nó lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, liền phát hiện chính mình dưới thân cùng với chi tay hai sườn đều là nước biển. Nói ngắn gọn, nó ngâm mình ở trong biển. Kalulu lúc ấy liền luống cuống. Vì cái gì nó hiện tại sẽ là ở chỗ này? Nó là bị hiệp ước đối tượng cấp ném sao? Chính là từ từ. Chậu hoa còn ở, không sai, Kalulu cảm nhận được chính mình dưới thân đuôi cá, còn nhớ rõ Pet là như thế nào chế tác Kalulu. Nhân ngư sao, đem Kalulu hệ dễ bọc một chút thổ, sau đó thực tùy ý bỏ vào ăn dư lại đuôi cá. Kalulu cũng không biết cái gì đuôi cá không đuôi cá, ở nó xem ra, cái này thịnh một ít thổ. Bao vây lấy chính mình hệ dễ vật chứa còn không phải là một cái chậu hoa sao? Mà chậu hoa ở, chính là hiệp ước đối tượng không có vứt bỏ chính mình biểu hiện. Đúng rồi, chân chính muốn vứt bỏ một gốc cây Kalulu mà pháp sư nhất định sẽ đem Kalulu nhổ tận gốc. Đừng nói chậu hoa, một viên thổ đều sẽ không cấp. Không sai, Kalulu nhược điểm chính là chậu hoa cùng thổ nhưỡng. Chỉ cần có thổ bao lấy nó căn cần, chỉ cần có chậu hoa bảo hộ trụ này đó thổ nhưỡng, Kalulu liền có thể ở các loại gian nan hoàn cảnh hạ sinh tồn đi xuống. Cho nên này chỉ là hiệp ước đối tượng cho chính mình tân công tác nội dung đi. Tuy rằng không biết tân công tác là cái gì, chính là làm một gốc cây có chức nghiệp đạo đức Kalulu. Nó nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng trải vuốt rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Kalulu kiên định mà vươn tay bắt được chính mình chậu hoa, đuôi cá, cứ như vậy ôm chậu hoa, đuôi. Cá ở trên biển phiêu a phiêu, từ ban đêm bay tới ban ngày, lại từ ban ngày bay tới ban đêm. Rốt cuộc, nó bị phát hiện, bị bắt giữ quá trình thực thuận lợi. Là một gốc cây thực vật. Kalulu liền phản kháng đều lười đến phản kháng. Cứ như vậy bị trực tiếp vớt lên. Đương nhiên, bị vớt lên thời điểm nó có ôm chặt lấy chính mình, chậu hoa, nhưng thật ra đem nó vớt đi lên người. Cảm thấy nó có điểm không đúng, này nhân ngư vẫn luôn vẫn không nhúc nhích. Hay là có cái gì vấn đề đi? Nhìn vớt võng vẫn không nhúc nhích Kalulu nhân ngư. Người nọ nhíu nhíu mày, quản nó đâu? Chúng ta chỉ cần bảo đảm nó là sống. Bán tướng hảo có thể bán cái giá cao tiền là được. Nuôi cá là người khác chuyện này. Hắn đồng bạn lại không chút nào để ý. Này nhân ngư hẳn là hai ngày trước chúng ta vớt đến cái kia cá đồng bạn đi. Bởi vì đồng bạn bị vớt đi rồi quá thương tâm. Đơn giản không dãy dụa. Không chuẩn ra hỏa này chính là chuyên môn nằm ở chỗ này chờ chúng ta đem nó cũng vớt lên đâu. Yên tâm đi, người sẽ cùng ngươi đồng bạn đoàn tụ, người nọ nói. Thật sự gia tốc đem thuyền khai đến càng nhanh một chút, bất quá lại không phải vì mau chóng đưa. Kalulu cùng đồng bạn đoàn tụ, mà là nghe xong chính mình đồng bạn nói, trong lòng nhiều ít có điểm lo lắng này cá sẽ ra vấn đề tạp trong tay. Vì đem nó bán cái hảo giá cả, hắn lúc này mới nhanh hơn tốc độ lên đường, đừng nói. Hiện giờ bắt được Kalulu này đám người còn thật sự là phía trước bắt lấy Thu kia đám người. Quyển cung Pet đoán không sai, ở bắt đến Thu cũng đem hắn giá cao bán đi sau. Này đám người lại tới cùng phiến hải vực chạm vào vận khí. Sau đó đã bị bọn họ gặp gỡ Pet cố ý đặt ở chỗ này Kalulu, ở bọn họ trong mắt. Kalulu là cá, không nghĩ tới ở Pet trong mắt. Bọn họ mới là cá, cá, cắn câu, hưng phấn con cá cắn mồi câu, đem Kalulu đưa lên bách hóa đại lâu khoang thuyền đế, mà Pet cũng đi theo Eli tầm mắt. Nhìn Kalulu từ nho nhỏ bể cá bên trong bị ngã vào một cái hắc động nội. Ở có dòng nước tốc hướng ống dẫn nội trượt mấy phút đồng hồ. Giây tiếp theo, rơi xuống nước cùng với vô số phao phao. Kalulu ngụy trang thành mỹ nhân ngư ngã lộn nhào từ ống dẫn nội rơi xuống tiến vào một cái thật lớn. Bể cá, đường nó thật vất vả chính quá thân mình thời điểm. Đứng ở nó bả vai Eli cũng rốt cuộc chính lại đây. Pet về thấy được góc độ chính xác thế giới, vì thế. Hắn thấy được từng điều nhân ngư, theo Kalulu từ bể cá cái đáy chậm rãi thượng phù. Hắn đầu tiên là thấy được từng điều đuôi cá, màu lam, màu đỏ, màu xanh lục, kim sắc, đủ loại nhan sắc, chỉ là nhan sắc liền phi thường kỳ diệu. Huống chi ở này đó đuôi cá thượng còn có đại mà lướt nhẹ vây cá. Chẳng sợ những nhân ngư này không có động, nhưng mà này đó vây cá quá nhẹ, tự phát theo dòng nước phương hướng thong thả nhẹ bãi, giống lụa mỏng, tựa đám xương. Lại hướng lên trên, hắn nhìn đến chính là từng khối hoặc là nam tính đặc thù, hoặc là nữ tính đặc thù nhân loại nửa người trên, xứng với cùng đuôi cá cùng sắc dài ngắn không đồng nhất tóc. Lập tức nhìn thấy như vậy nhiều nhân ngư, tuy là Pet cũng vì cái này cảnh tượng sửng sốt một chút, còn thật sự rất mỹ quan, chẳng sợ những nhân ngư này từng cái đều là khổ qua mặt. Tầm mắt theo Eli từ từng điều nhân ngư trên mặt lướt qua, nhìn những nhân ngư này hoặc chết lặng, hoặc lạnh nhạt mặt, Pet nghĩ thầm, nhưng thật ra Kalulu lập tức nhìn đến như vậy nhiều nhân ngư. Nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, vô nghĩa. Nó là thảo a, trừ bỏ ánh mặt trời mưa móc ở ngoài, trên thế giới này có thể làm nó động dung đồ vật sợ là chỉ có ma dược. Ngô, cà phê cá bài loại này ăn đồ vật cũng được. Hoàn toàn xem nhẹ chung quanh nhân ngư các màu ánh mắt. Kalulu chỉ là ôm chặt chính mình nửa người dưới tiểu, chậu hoa. Thẳng đến một lát sau, dầm, lập tức, đáy ao toát ra tới thật nhiều tròn tròn cầu trạng vật thể tới. Hết chương.